Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 889: Vây công. Nương theo thần phách của Thiên Trần Hoàng triệt triệt để biến mất trên thế gian, sắc trời nhàn nhạt phảng phất như từ không gian bên ngoài tràn vào, làm cho phía không gian đỏ rậm này theo thời gian dần trôi qua cũng trở nên sáng ngời. Chim đại lưu ly đôi mắt đẹp ửng đỏ nhìn qua Thiên Trận Hoàng đã hóa thành tượng đá, cuối cùng có một chút sầu não, thở dài một hơi, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần nói khẽ: "Chúng ta cũng đi thôi." Mục Trần gật gật đầu, tuy nói lần này đến Tử Vong Di Tích hắn ta cũng không đạt được truyền thừa của Thiên Trận Hoàng, bất quá lại có thể thu hoạch được phương pháp tu luyện ý niệm của Cửu Kiếp Chiến Đế, một trong những chiến trận sư hàng đầu của thời viễn cổ, cũng đồng dạng làm cho hắn ta cực kỳ thỏa mãn. Dù sao bất kể như thế nào, hắn cuối cùng cũng biết được phải làm như thế nào mới có thể trở thành một gã chiến trận sư chân chính. Thu hoạch lần này xem như là thắng lợi trở về. Chiêm đài lưu ly quay người định chuẩn bị ly khai, bất quá thân thể mềm mại của nàng ta lập tức dừng lại, chân mày hơi cau, ngao tổ nhẹ nhàng nắm chặt, một đạo thạch loa thoáng hiện ra. Nàng ta vừa đưa lên tai lắng nghe, khuôn mặt liền biến đổi mãnh liệt. "Làm sao vậy?" Mục Trần trông thấy sắc mặt của nàng ta biến hóa, không khỏi hỏi dò. "Tại trong khoảng thời gian chúng ta tiến vào trong này, ở bên ngoài Tử Vong Di Tích, mấy phe đại quân kia đã bắt đầu tán loạn, thế lực khắp nơi đang trắng trợn tranh đoạt vân lạc nguyên khí, mà thần các cùng với Thiên Huyền Điện đang liên thủ đối phó Đại La Tiên Vực." Chiêm đài lưu ly chậm rãi nói. "Cái gì?" Mục Trần nghe thấy vậy, sắc mặt lần thứ biến đổi, rồi chợt ở trong mắt liền có thêm sát khí tuôn ra bắt đầu chuyển động. Mấy cái tên này ngược lại thật là biết lợi dụng sơ hở. Bên phía Đại La Tiên Vực trước mắt, cả năm chi quân đội đều bị hắn ta mang vào bên trong chiến trận, có lẽ lúc này vẫn còn chưa đi ra ngoài. Mà đã mất đi năm chi quân đội, bọn hắn Đại La Tiên Vực thành thế tất nhiên sẽ yếu đi rất nhiều. Tuy nói vẫn còn có Cửu Liệt Sơn Vương những chư vương này tọa trấn, nhưng mà lại khó có thể chống lại Thần Các cùng với Thiên Huyền Điện, hai thế lực đứng đầu liên thủ lại. "Chim đài cô nương, ở chỗ này quan hệ của chúng ta chính là hợp tác. Chỉ khi nào đi ra khỏi nơi này, ta và ngươi liền đã trở thành địch nhân. Đến lúc đó, mong rằng cô nương chớ trách ta." Ánh mắt lời hại của Mục Trần chuyển sang nhìn Chiêm đài lưu ly, trầm giọng nói. Chiêm đài lưu ly, một khi không chế trở lại lưu ly quân của nàng, thực lực tất nhiên sẽ khiến cho Mục Trần cũng phải kiêng kỵ. Đến lúc đó, nếu như bắt đầu giao thủ, chỉ sợ sẽ không thể tồn tại cái gì lưu tình nữa rồi. Tuy Mục Trần cũng không quá muốn cùng với Chiêm đài lưu ly giao thủ, thế nhưng mà song phương dù sao cũng ở hai trận doanh bất đồng, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Đôi mắt đẹp của Chiêm đài lưu ly nhìn qua với Mục Trần, chợt hai mắt hơi cụp xuống mà nói: "Ta đối với thần các cũng không có lòng cảm kích gì, nếu như không phải tình thế bất đắc dĩ, ta cũng không muốn nguyện ý vì bọn chúng xuất lực." Mục Trần nghe vậy liền ngẩng người, có một chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Chiêm đài lưu ly. Hắn ta hiển nhiên không nghĩ tới nàng ta tự hồ đối với thần các cũng chẳng có bao nhiêu giữ gìn. "Gia tộc của ta vốn là một phương thế lực bình thường ở khu vực biên giới của thần các. Về sau khi chiến ý thiên phú của ta bị bại lộ ra ngoài, thần các đã phái người tới ý đồ để cho ta gia nhập. Bất quá khi đó ta cũng không nguyện ý trở thành thần các chi nhân, vì vậy đã cự tuyệt. Thế nhưng mà nửa tháng sau đó, đột nhiên có một đám thế lực giết tới tận cửa, làm cho gia tộc của ta tử thương thảm trọng. Đến cuối cùng thần các cường giả đã kịp thời chạy tới cứu giúp." Chiêm đài lưu ly nhàn nhạt nói ra, bất quá trong thanh âm của nàng ấy ẩn chứa hương vị lạnh như băng. Hơn nữa lúc nàng ta nói tới việc cường giả thần các đã kịp thời tới cứu viện, thanh âm không chỉ chưa từng hòa hoãn, ngược lại càng thêm phát ra vẻ băng hàn. Mục Trần nghe vậy thì nhíu mày rồi chợt nói: "Cái thế lực thần bí kia chẳng lẽ cũng là của thần các sao?" "Bọn chúng cho rằng đã làm không có sợ gì, nhưng mà ở trên thế giới này làm gì có bức tường nào không lọt gió." Chiêm đài lưu ly cười lạnh nói tiếp: "Về sau thần các đã cưỡng ép đem gia tộc ta nhập vào trong thần các, trên danh nghĩa là bảo hộ, nhưng mà kỳ thật chính là giám thị thôi. Vì cách này để bộ ta vì bọn chúng mà chỉ huy quân đội. Hơn nữa môi môi của ta ở tại trận chiến diệt môn đó đã bị đánh cho trọng thương, lâm vào trong trạng thái chết giả. Chỉ có lấy được cửu thiên tục hồn thảo của thần các thì mới có thể cứu được tính mạng, mà thần các thì lại chậm chạp không chịu đem nó ban cho ta. Hiển nhiên là định dùng cách này kéo dài, muốn khống chế ta trong thời gian dài." Nói đến lời cuối cùng, ngọc thủ của Chiêm đài lưu ly nắm chặt lại, vết máu đỏ thấm theo ngón tay bạch ngọc rơi xuống dưới đất, Trên gương mặt thanh lệ tràn đầy hận ý thật sâu, không hề che giấu. Mục Trần im lặng, hắn ta hiển nhiên không nghĩ tới chiêm đài lưu ly ở sau lưng lại còn có một câu chuyện như vậy. Nghĩ tới việc nàng ta ở bên trong tầng khác, nhìn qua địa vị thì có vẻ không thấp, nhưng mà kỳ thực chẳng hề được tầng khác tin nhiệm tuyệt đối. Thật có lỗi. Mục Trần thở dài một hơi, nói câu xin lỗi. Chiêm đài lưu ly lắc đầu, đem cảm xúc ở trong lòng áp chế xuống rồi nói: bất quá về sau, nếu như ta có thể trở thành chiến trận sư, thần các đối với ta có lẽ sẽ chính thức coi trọng. Khi đó ta muốn cho bọn chúng không còn dám lãnh đạm với ta nữa. Ta mặc dù đối với thần các không có cảm tình gì, nhưng mà chỗ đó đích thật là một nơi tốt. Bọn chúng có tài nguyên khổng lồ cung cấp cho ta. Muốn trở thành chiến trận sư, tài nguyên lại chính là thứ trọng yếu nhất. Ta không ngại tiếp tục chịu nhục, chờ cho tới sau này khi ta chính thức lớn lên, ta sẽ đích thần phá hủy thần các. Đôi má thanh lệ của chiêm đài lưu ly lúc này đã là một mảnh băng hàn. Loại hàn ý này thậm chí làm cho Mục Trần trong lòng cũng hơi kinh hãi, âm thầm tặc lưỡi. Nữ nhân một khi đã trở nên hung ác thì so với nam nhân quả nhiên là còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ sợ thần các kia có nằm mộng cũng chẳng hề nghĩ tới, dưới tài nguyên khổng lồ của bọn hắn trồng chất xuống, cuối cùng lại làm ra một đầu xà mỹ nữ đem bọn hắn toàn bộ đều ăn hết. Mục Trần trầm ngâm rồi nói: vậy thì lát nữa người tận lực coi chừng một chút. Ta cũng chẳng có ý định muốn cùng người giao thủ, bởi vì ta có thể cảm giác được, cho dù ta có khống chế lưu ly quân, nhưng mà muốn cùng người đánh sống đánh chết thì tới cuối cùng cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Loại chuyện ngu xuẩn này ta sẽ không làm đâu. Chiêm đài lưu ly mỉm cười nói. Mục Trần nghe vậy thì giật mình. Loại song phương đại chiến như thế này, chiêm đài lưu ly tất nhiên chính là lực lượng rất mạnh của thần các. Phương nghị bọn kia chẳng lẽ sẽ để cho nàng khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như ta nguyên vẹn không bị gì, bọn chúng tự nhiên sẽ muốn ta ra tay rồi. Nhưng mà nếu như ta bị thương, vô lực khống chế quân đội chiến ý thì sao đây? Chiêm đài lưu ly cười lên giống như một tiểu hồ ly. Rồi chợt nàng ta đột nhiên vươn tay ngọc, mãnh liệt đập một trưởng thẳng vào ngực mình. Một ngụm máu tươi từ bên trong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phun ra. Khuôn mặt của nàng ta lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều. Mục Trần trông thấy cả kinh, liền bước tới phía trước thì cũng bị nàng ta vất tay ngăn lại. Không có việc gì đâu, muốn diễn trò thì cũng phải chân thật một điểm. Chiêm đài lưu ly cười cười, sau đó cũng đem một đầu tóc đen xóa xuống tán loạn, nhìn qua thật sự có một chút chật vật. Đợi lát nữa khi ra ngoài, ta sẽ nói đã bị người đánh trọng thương. Dù sao ta cũng chẳng mang lưu ly quân tiến vào, dùng thực lực của ta hoàn toàn chính xác chẳng thể nào cùng với người chống lại, như vậy thì bọn chúng cũng sẽ không có người hoài nghi. Mục Trần kinh ngạc nhìn qua phía chiêm đài lưu ly, rồi chợt hắn ta nhẹ nhàng hít vào một hơi, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ gật đầu mà nói: đa tạ, nếu về sau có cơ hội ta sẽ trả lại nhân tình này cho người. Hắn ta biết rõ chiêm đài lưu ly làm như vậy là đã giúp cho hắn bao nhiêu bề bộn, bằng không một khi nàng ta tham chiến, mặc dù không cách nào đả bại được hắn, nhưng mà tuyệt đối sẽ là một trở ngại rất lớn. Mà như vậy thì cứu bọn người, chống lại sự liên thủ của hai thế lực đứng đầu, tất nhiên sẽ có vẻ thế đơn lực bạc, đến lúc đó cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Điều mà ta có khả năng giúp đỡ cũng không nhiều, mặc dù ta không ra tay, thế nhưng mà dựa vào một mình Đại La Thiên Vực cũng rất khó chống lại thần các cùng với Thiên Nguyên Điện liên thủ. Cho nên sau khi ra ngoài, tình huống của các ngươi vẫn như cũ chẳng hề lạc quan. Chiêm đài lưu ly ngưng trọng nói. Mục Trần gật đầu, ánh mắt vào lúc này cũng trở nên sắc bén. Hắn liền nói: yên tâm đi, muốn nuốt được nhóm nhân mã này của Đại La Thiên Vực chúng ta, chỉ sợ dựa vào vương nghị bọn chúng cũng chẳng thể thuận lợi như vậy đâu. Chiêm đài lưu ly hé miệng cười cười, vết máu còn vương trên khóe miệng ngược lại làm cho dung nhan thanh lệ của nàng ta càng phát ra vẻ phong tình. Bất quá nàng ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đối với Mục Trần quơ quơ ngọc thủ: chuẩn bị khởi hành thôi. Vừa nói xong, thân thể mềm mại của nàng ta đã dẫn đầu hóa thành quang ảnh lướt đi. Ở phía sau, Mục Trần yên lặng chờ đợi một hồi, sau đó cũng đem tốc độ thi triển tới tầng cùng, hùng hổ đuổi theo. Hai người một trước một sau nhanh chóng đi tới chỗ lúc trước đã tiến vào. Lúc này bên trong không gian đó đã bị bóp méo, hai người nhanh như thiểm điện lướt ra phía bên ngoài. Theo sự rời đi của hai người, mảnh không gian này lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Về sau sẽ không còn có người nào có thể tiến vào trong này nữa, tại đây hết thảy đều sẽ theo thời gian trôi qua rồi hóa thành chôn vùi. Ngay khi chiêm đài lưu ly cùng với Mục Trần xông ra khỏi không gian đó, tiếng chém giết ngập trời đã đập vào tai. Toàn bộ thiên địa phảng phất đang có chiến ý cuồng bạo không ngừng khởi động. Địa phương mà hai người xuất hiện vẫn là ở bên trong tứ linh chiến trận. Bất quá vào lúc này, chiến trận hiển nhiên đã gần như bị nghiền nát. Bốn đạo chiến ý chi linh bên trong đó càng sớm đã bị biến mất rồi. Ngay khi Mục Trần vừa xuất hiện, liền liếc nhìn thấy năm chi quân đội của Đại La Thiên Vực vẫn còn đang bị nhốt ở bên trong Huyền Vũ Trận. Bọn họ bởi vì đã mất đi sự khống chế của Mục Trần, cho nên không thể nào ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Ngay cả cái tứ linh chiến trận đã sắp bị nghiền nát này cũng chẳng có cách nào xông ra được. Mà trái lại, ở hai tòa chiến trận khác, Thanh Long chiến trận cùng với Chu Tước chiến trận, bên trong đó lúc này đã trống không. Nhóm người Tiêu Thiên cùng với ba chi quân đội của ba vị thống lĩnh kia đều đã biến mất rồi, hiển nhiên đã phá trận mà ra. Tiêu Thiên kia cũng đã đi ra ngoài. Mục Trần trông thấy một màn này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại. Mà phía bên ngoài tứ linh chiến trận gần như bị nghiền nát, Mục Trần nhắm mắt nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ đó linh lực cuồng bạo điên cuồng bộc phát ra, từng đạo quang ảnh xé rách phía trên trời, cuối cùng hung hăng giao phong. Cả phiến thiên địa đều vì đại chiến hỗn loạn đáng sợ này làm cho run rẩy lên. Mà Mục Trần có thể ẩn ẩn trông thấy được bên trong đại chiến hỗn loạn ở ngoài đó có mấy đạo nhân ảnh đang lâm vào trạng thái bị vây công, đương nhiên chính là nhóm nhân mã của Đại La Thiên Vực bọn hắn rồi. Trông thấy một màn này, ánh mắt Mục Trần lập tức rét lạnh đi. Chiêm Đại Lưu Ly ở phía trước đồng dạng cũng đã trông thấy tình hình này. Nàng ta ở rất xa ném cho Mục Trần một cái nháy mắt bí ẩn, sau đó chạy thục mạng hướng về phía Lưu Ly Quân nhanh chóng bắn tới. Cùng lúc đó, thanh âm bén nhọn mà thế lương cũng từ trong miệng nàng ta vang vọng ra. Mục Trần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm oán hận bén nhọn này vừa truyền ra, trực tiếp đã làm cho đại chiến hỗn loạn ở xa xa phải đình trệ lại. Vô số đạo ánh mắt vội vàng phóng tới, rồi đều ngưng tụ ở trên người Mục Trần. Từng đạo tiếng kinh hô cũng vang vọng lên. Hả? Mục Trần đã đi ra rồi. Hắn ta lại đem thần cát Chim Đại Lưu Ly đánh cho trọng thương. Mục Trần nghe thấy được tiếng kinh hô, nhưng sắc mặt vẫn một mảnh băng hàn. Rồi chợt thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở bên trong Huyền Vũ Trận đã bị tàn phá. Lúc này cả năm chi quân đội ở bên trong cũng đang nóng lòng như lửa đốt quan sát chiến trận ở bên ngoài, nơi Chư Vương đang bị vây công. Mục Vương! Năm chi quân đội vừa trông thấy Mục Trần xuất hiện, lập tức liền cuồng hỉ, phảng phất như thể đã xuất hiện người tâm phúc. Mục Trần sắc mặt băng hàn gật đầu, rồi chợt hắn ta vung tay lên, thanh âm rét lạnh ẩn chứa sát ý nồng đậm vàng vọng ra. Thúc giục chiến ý, theo ta giết ra ngoài. Hết chương 889. Chương 890, sát thần trở về. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở trên mảnh bình nguyên, lúc trước chẳng gặp Phác Ám, thế nhưng vào lúc này đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại quân bùng nát, nguyên bản đang ngăn trở thế lực khắp nơi tiến vào. Bởi vì tà linh ở trong cơ thể Thiên Trần Hoàng đã tiêu tán, cho nên cũng đã dần dần tan vỡ. Mà khi đại quân bùng nát với số lượng to lớn đó sụp đổ, vẫn là nguyên khí trong cơ thể bọn họ đã trực tiếp phá thể mà ra, tràn ngập khắp cả phiến thiên địa này. Những đội ngũ khắp nơi đã xâm nhập vào bên trong Hắc Ám bình nguyên này, vừa trông thấy một màn như vậy, con mắt hầu như đều đỏ lên. Mỗi người đều mang theo thần sắc tham lam. Bọn họ dù sao xâm nhập vào bên trong tử vong di tích này, nguyên nhân lớn nhất bên trong đó chính là để đoạt được vẫn là nguyên khí đang ẩn chứa ở bên trong tử vong bình nguyên. Cái tử vong di tích này chính là một tòa nhất cấp di tích. Số lượng vẫn là nguyên khí ẩn chứa bên trong đó, nếu như được tinh luyện trở thành vẫn là nguyên đan, chỉ sợ sẽ tròn vẹn mấy chục vạn. Đây là một số lượng cực kỳ kinh người. Với số lượng vẫn là nguyên đan nhiều như vậy, đã đủ để phá vỡ phong ấn của một tòa bí tàng địa chi tôn. Chỉ cần có thể lấy được số vẫn là nguyên đan này, thì mấy thế lực bọn họ cũng chẳng cần phải quá mức lo lắng tới việc một khi đã tìm được bí tàng của địa chi tôn mà lại chẳng có cách nào đem nó mở ra. Cho nên, đối mặt với quy mô vẫn là nguyên đan như thế này, cho dù có là Đại La Thiên Vực, Thần Các hay là Thiên Huyền Điện, là những thế lực đỉnh tiêm của Bắc Giới, thì cũng chẳng thể không rung động. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Ngay lúc đại quân mục nát đã bắt đầu hóa thành vẫn là nguyên khí, khổng lồ nguyên khí tràn ngập khắp cả phiến thiên địa, ba đại thế lực lớn cơ hồ không một chút do dự liền ra tay, bắt đầu trắng trợn cướp đoạt vẫn là nguyên khí. Sau bọn họ, mấy thế lực khác cũng không cam lòng rơi lại phía sau, điên cuồng ra tay. Vì vậy, cái liên minh tạm thời đã tạo thành trước đó, ở trước số lượng vẫn là nguyên khí khổng lồ như thế này, đã trực tiếp lập tức bị phá thành mảnh nhỏ. Tuy nói vẫn là nguyên khí ở nơi này cực kỳ hùng hồn, nhưng mà dưới sự cướp đoạt điên cuồng của tất cả các thế lực, thì đã rất nhanh bắt đầu trở nên thưa thớt đi, và sau đó tranh đấu liền triệt để triển khai. Thế lực khắp nơi bởi vì tranh đoạt vẫn là nguyên khí mà chém giết lẫn nhau. Tuy rằng lúc ban đầu cả ba thế lực đỉnh tiêm đều chọn những quả hồng mềm mà bóp trước, đem một ít thế lực yếu hơn đều trục xuất đi. Thế nhưng mà trên cùng một vùng đất hiển nhiên sẽ chẳng thể nào tồn tại ba đầu mãnh hổ hung ác cho được. Cho nên rất nhanh theo thời gian trôi qua, ba đầu mãnh hổ hung ác này đã bắt đầu đụng chạm. Nhưng duy nhất có một điều làm cho người ta ngoài ý muốn chính là ở bên trong ba đầu mãnh hổ này rất nhanh đã có hai đầu đạt thành hiệp nghị, liên thủ lại muốn đem con hổ lạc đàn xé xác. Và con hổ lạc đàn đó tự nhiên chính là Đại La Thiên Vực rồi. Đại La Thiên Vực vào lúc này so sánh với hai đại thế lực đỉnh tiêm kia không thể nghi ngờ là đã lộ ra yếu thế hơn, bởi vì quân đội ở dưới trướng đều đã bị Mục Trần mang vào bên trong chiến trận. Mà lúc này Mục Trần thì lại đã biến mất, mất đi sự chỉ huy của hắn ta, nằm chi quân đội chẳng có cách nào dựa vào lực lượng của chính mình để tự xông ra khỏi chiến trận. Bởi vậy cho nên mới làm cho thanh thế của Đại La Thiên Vực yếu đi rất nhiều. Bất quá, tuy rằng đã mất đi năm chi quân đội, nhưng mà hổ uy của Đại La Thiên Vực thì vẫn còn tồn tại. Cửu U, Liệt Sơn Vương, Huyết Đương Vương, 6 vị chí tôn lục phẩm trực tiếp nhanh chóng đem cục diện vững vàng ổn định lại. Tuy đã lâm vào sự vây công của hai thế lực kia, thế nhưng mà muốn giải quyết hết bọn họ cả 6 vị chí tôn lục phẩm thì hiển nhiên cũng chẳng phải là một sự tình đơn giản. Ở bên trên Hắc Ám Bình Nguyên, cùng bạo linh lực làm cho bầu trời cũng chấn động, từng đạo sóng xung kích linh lực kinh khủng tàn sát, trực tiếp đem đại địa xé rách ra từng đạo vết rách to lớn. Trên bầu trời, từng đạo quang ảnh giao nhau cùng một chỗ, sau đó điên cuồng phát động thế tấn công kinh người. Mỗi một lần giao thủ, linh lực đáng sợ đều muốn chấn cho không gian bị vặn vẹo. Bất quá, ở trong cái mảnh thiên địa này, hiển nhiên đã bị đội ngũ của thần các cùng với Thiên Huyền Điện khống chế, ở giữa hai phe tạo thành một chiến trường cực lớn, mà đội ngũ của Đại La Thiên Vương thì đã bị giam ở trong đó. Trên bầu trời, khuôn mặt Cửu U tràn ngập hàn khí, Hắc Vũ trường kiếm ở trên tay hóa thành một đạo kiếm quang thiêu đốt tử viêm. Một kiếm vừa vung ra đã trực tiếp đem một vị thần tướng của Thiên Huyền Điện bước lui. Ngay khi nàng ta vừa bước lui vị chí tôn thần tướng từ lực đồng dạng của Thiên Huyền Điện thì đột nhiên linh lực kinh người đã gào thét tới. Chỉ thấy thần các Thiên Ngạc Chủ đã thoáng hiện ra, linh lực bằng bạc hóa thành phệ thiên cự ngạc, sát khí đằng đằng hướng về phía Cửu U phủ đầu nghiền ép tới. Khuôn mặt Cửu U liền phát lạnh, bàn tay trắng như ngọc kết ấn, bàng bạc linh lực bộc phát ra, biến thành một đôi cánh vô cùng to lớn ở sau lưng. Đôi cánh Cửu U minh tước vỗ mạnh, phảng phất như một lưỡi đao xé rách thiên địa quét ngang xuống, cùng với phệ thiên cự ngạc cứng đối cứng. Cùng bạo linh lực bộc phát ra, không gian đều vỡ vụn ra từng đạo vết rạn, mà Cửu U cùng với Thiên Ngạc Chủ thân hình cũng đều bị chấn động bay ngược ra ngoài. Sau đó riêng phần mình bộc phát ra linh lực ổn định lại thân hình, sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Cửu U, các ngươi cũng đừng nên ngoan cố chống cự nữa. Đối mặt với sự liên thủ của thần các chúng ta cùng với Thiên Huyền Điện, các ngươi chắc chắn sẽ thua, không cần phải nghi ngờ. Nếu như các ngươi biết trung thực, đem vẫn là nguyên đan ở trong tay giao hết ra đây, chúng ta có thể sẽ tha cho các ngươi rời đi. Thiên Ngạc Chủ nhìn chằm chằm vào Cửu U, cười to nói. Tại lúc hắn ta cười to, thì cái vị thần tướng của Thiên Huyền Điện lúc trước đã bị Cửu U bước lui, lúc này cũng đã đi tới, tạo thành thế bao vây trước sau, đem Cửu U khóa chặt vào giữa. Đối mặt với sự liên thủ của hai vị chí tôn lục phẩm, mặc dù là Cửu U thì cũng có một chút rơi vào thế hạ phong. Bất quá, trên mặt đẹp của nàng ta không hề có một vẻ sợ hãi, vẫn phát ra lời nói lạnh như băng. Nếu muốn đoạt lấy vẫn là nguyên đan, thì còn phải xem thử các ngươi có gan đó hay không. Muốn nuốt lấy Đại La Thiên Vực chúng ta, các ngươi cũng phải chuẩn bị vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Trong số các ngươi, ai nguyện ý? Nghe được lời nói của Cửu U, Thiên Ngạc Chủ cùng với tên thần tướng của Thiên Huyền Điện sắc mặt cũng hơi biến đổi. Thần các cùng với Thiên Huyền Điện tuy rằng đã liên thủ đối phó với Đại La Thiên Vực, thế nhưng mà cũng không đại biểu bọn hắn chính thức là đồng tâm. Bọn hắn cũng đang phải tự đề phòng lẫn nhau, cho nên sẽ không có khả năng ngu xuẩn tới nỗi để cho bản thân mình đã phải nỗ lực tới cuối cùng lại phải trả một cái giá rất lớn, đem tới phần thiện nghi cho kẻ còn lại. Mà loại tâm lý đề phòng này cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bọn chúng, mặc dù hai phe đã liên thủ, nhưng mà vẫn như trước chỉ có thể lâm vào cục diện giằng co chứ không thể chấm dứt được. Cửu U Vương nói không sai, các ngươi đều muốn chiếm tiện nghi, như vậy phải có một kẻ cam lòng bồi mạng. Ở đằng kia một chỗ khác, Liệt Sơn Vương đang bị hai vị chí tôn lục phẩm mạnh nhất của thần các cùng với Thiên Huyền Điện cuốn lấy, cũng ngửa mặt lên trời cười to. Bên trong tiếng cười vang như sấm, có mang theo sát khí, làm cho nhân mã của hai đài thế lực đỉnh tiêm trái tim cũng đập mạnh lên một cái. Chư vị, không cần bị bọn chúng đe dọa, Nếu như hai thế lực chúng ta đã liên thủ mà không thể nào giải quyết được bọn chúng, chỉ sợ cũng chẳng có cách nào cùng với các chủ bàn giao. Ở đằng xa, Phương Nghị chú ý tới tình thế, đột nhiên quát lạnh lên một tiếng. Không sai, Thiên Huyền Điện nghe lệnh toàn lực ra tay. Ta cũng không tin bọn chúng lại dám vì một chút vẫn là nguyên đàn mà liều mạng đấy. Lưu Viêm cũng cười lạnh một tiếng nói ra. Cương giả thần các cùng với Thiên Huyền Điện nghe vậy có một chút trầm ngâm rồi đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn tuy rằng cũng tiếc mạng, nhưng mà cũng không muốn đem cục diện ưu thế này vứt bỏ đi mất. Hiện tại đây đúng là cơ hội tốt nhất để giải quyết hết nhóm nhân ma Đại La Thiên Vực này. Cương giả song phương ánh mắt giao hội, cuối cùng đều mãnh liệt gật đầu, lập tức không hề giữ lại linh lực nữa, giống như phong bào từ bên trong cơ thể phóng thẳng lên trời. Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn người trông thấy một màn này trong lòng hơi trầm xuống, bất quá vẫn cắn răng một cái. Cục diện trước mắt đã như vậy thì thật sự cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Chỉ cần kéo dài thời gian cho tới khi Mục Trần đem quân đội trở về, vậy thì bọn họ ở bên này thực lực sẽ được tăng cường lên, đến lúc đó thì cũng đủ để đối phó với tầng khác cùng với Thiên Huyền Điện đang hình thành thế trận nhiếp. Nhưng mà ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị toàn lực ra tay nghênh chiến, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang vọng lên ở bên trong thiên địa, làm cho cường giả ở khắp nơi sắc mặt đều mãnh liệt biến đổi. Mục Trần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên xuất hiện tiếng hét chói tai đó làm cho cường giả ở khắp nơi đều khẽ giật mình, rồi chợt mãnh liệt quay đầu lại để máy mắt hướng về phía cái chiến trận gần như đã bị tàn phá kia. Chỉ thấy ở chỗ đó thân ảnh của chim đại lưu ly chật vật lướt qua. Nguyên bản lưu ly quân khi thế mênh mông cuồn cuộn, cũng bởi vì chim đại lưu ly có bộ dáng chật vật cho nên cũng đã có một chút hoảng sợ, không còn cái tư thái mạnh mẽ như trước đó. Hả, Mục Trần? Mà cứu bọn người thì lại đại hỉ. Nghe chim đại lưu ly nói như vậy, Mục Trần hiển nhiên cũng đã xông ra rồi. Thằng khốn nạn kia lại còn chưa chết. Liễu Viêm sắc mặt liền âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Nghị cũng đồng dạng sắc mặt cũng đã âm trầm. Bất quá cũng may hắn ta cũng biết rõ tầm quan trọng của chiêm đài lưu ly, cho nên đã vội vàng tiến lên tiếp ứng, trầm giọng hỏi. Người không sao chứ? Chiêm đài lưu ly xóa đi vết máu ở trên miệng, oán hận nói. Khốn nạn, Mục Trần kia lại cùng với ta cướp đoạt truyền thừa, đem ta đánh thương. Hả? Truyền thừa đã bị hắn ta đoạt lấy rồi sao? Sắc mặt Phương Nghị liền kịch biến. Ta cùng với hắn mỗi người nhận được một nửa truyền thừa. Đôi mắt đẹp của chim đài lưu ly lóe lên rồi nói. Nàng ta tự nhiên không có khả năng lại nói bản thân mình cái gì cũng chẳng đạt được, là như vậy thì sẽ khiến cho địa vị của nàng ở bên trong tầng khác bị giảm xuống ngay, do đó mất đi đại lượng tài nguyên. Phương Nghị nghe thấy vậy lúc này mới thoáng thở dài một hơi, rồi chợt điềm nhiên nói. Không có việc gì, tên kia dám đi ra đây thì ta sẽ khiến cho hắn đem toàn bộ truyền thừa đều nhổ ra hết. Nói xong câu đó, ánh mắt âm trầm của anh ta nhìn về phía chiến trận đã bị tàn phá. Chỗ đó vào lúc này đang truyền ra âm thanh xé gió vô thiên cái địa. Rồi sau đó ở bên trong bóng tối, năm chi quân đội trùng trùng điệp điệp giống như thể châu chấu gào thét mà ra, long trời lở đất. Mà ở trên không của năm chi quân đội, một đạo thân ảnh đang lơ lửng, phe phẩy đôi cánh vương cực kỳ lớn. Trong con người màu đen của anh ta tràn ngập ý chí băng hàn, đồng dạng cũng đang tập trung vào đám người Phương Nghị. Sau đó hắn ta chậm rãi giơ lên một bàn tay, rồi đột nhiên phất xuống, tiếng quát mang theo sát ý tràn ngập vang vọng ra. Năm quân nghe lệnh, chiến! Chiến ý bằng bạc làm cho người ta phải biến sắc, giống như thể sóng biển vạn trượng không ngừng gào thét. Năm đạo chiến ý chi linh to lớn mang theo uy áp đáng sợ, giống như thể quái vật khổng lồ. Dưới sự phụ trợ của năm đạo chiến ý chi linh khổng lồ, Mục Trần vào lúc này giống như thể sát thần vừa trở về. Cường giả chí tôn lục phẩm đều vì vậy mà ngưng trệ. Không biết vì sao bọn họ lại cảm ứng được Mục Trần của bây giờ so với lúc trước kia lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Hết chương 890. Chương 891, chỉ cách một chút. Hải dương chi ý băng bạc từ bên trong thiên địa tràn ngập ra. Năm chi đại quân sừng sững đứng trên không, hải dương chi ý ngưng tụ lại. Ở bên trong hải dương chi ý đó, năm đạo chiến ý chi linh khổng lồ đang phóng thích ra uy áp kinh người. Tiếng gầm vang vọng tràn đầy chiến ý, trực tiếp làm cho thiên địa cũng chịu chấn động. Năm đạo chiến ý chi linh đồng thời xuất hiện, một màn này không thể nghi ngờ lộ ra có một chút rung động. Bởi vậy, mặc dù là thần các cùng với Thiên Huyền Điện, rất nhiều cường giả sắc mặt đều giật mình, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Mục Vương cuối cùng cũng đã đi ra rồi. Còn Liệt Sơn Vương bọn người thì như thể chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn họ phải một mình chống lại cường giả của hai đại thế lực, không thể nghi ngờ gì chính là có một chút miễn cưỡng. Nếu như không phải lần này bọn họ cũng là binh hùng tướng mạnh, chỉ sợ đã bị thần khác cùng với thiên huyền điện nuốt mất rồi. Bất quá cũng may, bọn họ đã có thể kiên trì chờ đợi cho tới khi Mục Trần xuất hiện. Hắn ta có thực lực, lại có khả năng điều khiển cả năm chi quân đội chiến ý. Coi như là chi tôn lục phẩm thì cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Bàn về lực chấn nhiếp mà nói, thậm chí so với thực lực đã đạt tới lục phẩm chi tôn đỉnh phong như Liệt Sơn Vương thì vẫn còn cao hơn nhiều. Mà bất đồng với vẻ mừng rỡ của bọn họ, Phương Nghi cùng Liễu Viêm sắc mặt đều âm trầm nhìn qua nơi Mục Trần vừa xuất hiện. Ở bên trong ánh mắt cả hai tên lãnh ý để bắt đầu khởi động. Phương huynh, chúng ta đã thật vất vả mới có thể đưa bọn chúng về khốn, không thể để cho cái thằng kia phá hoại được. Liễu Viêm nhìn về phía Phương Nghi trầm giọng nói. Phương Nghi khẽ gật đầu, rồi lông mày lại chợt nhíu đi. Trước mắt cường giả của hai phe bọn chúng đang đều phải vây khốn đám người cửu u Liệt Sơn Vương, trong lúc nhất thời không thể nào phân ra chi tôn lục phẩm để đối phó với Mục Trần. Còn bản thân hắn cùng với Liễu Viêm thì hiển nhiên chẳng có khả năng đối phó với cả năm chi quân đội của Mục Trần. Lưu Ly, ngươi còn có thể ra tay không? Phương Nghi nhìn về phía khuôn mặt có một chút tái nhợt của chiêm đài Lưu Ly. Nếu như vào lúc này nàng ta có thể khống chế Lưu Ly quân ngăn cản Mục Trần lại, như vậy thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng giống như trở bàn tay. Bất quá không như hắn ta nghĩ, chiêm đài Lưu Ly cười khổ lắc đầu rồi nói. Không được rồi, nội tường quá nặng, nếu như vẫn cưỡng ép điều khiển chiến ý, tất nhiên sẽ bị cắn trả. Phương Nghi nghe thấy vậy thì không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Dù sao nhìn qua, chiêm đài Lưu Ly vào lúc này thương thế cũng chẳng hề nhẹ. Hắn ta không có khả năng bắt buộc nàng khống chế Lưu Ly quân đi đối phó với Mục Trần. Dù sao, cái chi quân đội này, thần các bọn hắn cũng đã phải hao hết tinh lực mới có thể bồi dưỡng ra được. Nếu như toán một cái mà bị tổn thất mất, như vậy thật sự là quá thủ lỗ rồi. Mục Trần kia giao cho ta đối phó là được. Lúc Phương Nghi đang có chút đau đầu thì một đạo tiếng cười lạnh đã truyền tới. Trong tiếng cười tràn đầy vẻ điên cuồng, thì ra chính là Tiêu Thiên đang từ phía sau Lưu Viêm đi tới. Huyền Thiên Bộ của ta, mặc dù ở bên trong Thanh Long Chiến Trận thì cũng đã có chỗ tổn thất, bất quá nói như thế nào thì cũng là một quân đội chỉnh hợp, mà Mục Trần kia bất quá chỉ dựa vào một ít binh lính tạp nham. Ta muốn tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay mà thôi. Lúc Tiêu Thiên nói ra lời đó, ánh mắt hung dữ của hắn ta cũng không quên liếc nhìn qua chiêm đài Lưu Ly. Nếu như không phải bị người này tính toán, hắn ta cũng sẽ không lâm vào Thanh Long Chiến Trận, để rồi bị tổn thất đại lượng Huyền Thiên Bộ, hơn nữa còn mất đi tư cách đạt được truyền thừa của Thiên Trần Hoàng. Bất quá đối với ánh mắt của hắn ta, chiêm đài Lưu Ly thần sắc vẫn nhàn nhạt, hoàn toàn bất vì sở động. Vậy thì phải làm phiền Tiêu huynh xuất thủ vậy. Phương Nghị nghe thấy vậy thì cũng thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Tiêu Thiên này về phương diện khống chế chiến ý, thực lực đồng dạng cũng rất mạnh. Lúc trước hắn ta không cách nào phá trận mà ra, hoàn toàn cũng chỉ bởi vì đã quá xui xẻo rơi vào trong chiến trận mạnh nhất mà thôi. Hơn nữa Tiêu Thiên này cùng với Huyền Thiên Bộ chỉnh hợp, thoạt nhìn thì so với Mục Trần lấy năm chi tạp quân gom lại cho đủ số thì đúng là mạnh hơn rất nhiều. Hắn ta ra tay mặc dù không cách nào giải quyết được Mục Trần, nhưng mà muốn cuốn lấy thì hiển nhiên cũng chẳng khó lắm. Nghe Phương Nghị nói như vậy thì chiêm đài Lưu Ly cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhấc lên một vòng trào phúng không ai có thể trông thấy được. Mấy cái thằng ngu xuẩn này lại chỉ biết nhìn vào khí thế bên ngoài. Mục Trần băng vào năm chi tạp quân này lại có thể xông qua Huyền Vũ Trận cùng với nàng đồng thời tiến vào nhận lấy truyền thừa, điều đó đã đủ nói rõ hắn ta ở tạo nghệ chiến ý mạnh mẽ như thế nào. Nếu như đó không phải là năm chi quân đội hỗn hợp mà là một quân đội chỉnh hợp do chính hắn ta nắm trong tay, thì lúc đó chỉ sợ hắn ta mới là người đầu tiên phá trận đi ra, cho dù có là nàng thì cũng không cách nào đuổi kịp. Bất quá nàng đối với cái tên Tiêu Thiên này cũng chẳng có hào cảm gì, cho nên lúc này tự nhiên cũng chẳng ngu mà đi nói lời khuyên bảo, chỉ thở lạnh nhạt chẳng thèm nói. Bất quá nếu như ta có thể giải quyết cái tên kia thì Thiên Trần Hoàng truyền thừa ta nghĩ quý khác cũng có thể phân cho chúng ta một phần chứ hả? Tiêu Thiên xoay chuyển ánh mắt đột nhiên cười nói. Liễu Viêm nghe thấy vậy thì cũng cười nói. Đúng vậy hả Phương huynh, hôm nay chúng ta coi như là hợp tác rồi, cũng không thể để cho chúng ta không cầu xuất lực mới phải chứ. Phương Nghi nghe vậy thì nhíu mày, hắn ta liếc nhìn chiêm đài Lưu Ly hơi trầm ngâm một chút rồi chợt cắn răng một cái nói ra. Tốt, chỉ cần các người có thể đem Mục Trần kia giải quyết hết, Thiên Trần Hoàng truyền thừa cũng chia cho các người một phần. Phương huynh thật đúng là đại khí, vậy thì hãy chờ ta đem đầu tên kia mang về đấy. Tiêu Thiên nghe vậy thì đại hỉ, rồi còn đắc ý liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng của chiêm đài Lưu Ly, sau đó vung tay lên, hai vạn quân Huyền Thiên Bộ lập tức bộc phát ra chiến ý mênh mông cuồn cuộn giống như phong bạo tàn sát bừa bãi. Thân hình Tiêu Thiên lướt đi, Huyền Thiên Bộ cũng phô thiên cái địa theo sát mà lên giống như thể một mảng mây đen to lớn. xuất hiện ở phía trước Mục Trần cùng với năm chi quân đội, trực tiếp ngăn cản lại bọn họ. Mục Trần, nếu như ta mà là người, thì liền tranh thủ thời gian quay đầu trốn chạy để khỏi chết, miễn cho tới lúc đó, ngay cả cơ hội để chạy trốn cũng không còn nữa. Tiêu Thiên lăng không mà đứng, ánh mắt âm trầm nhìn qua phía Mục Trần, cười lạnh mà nói. Mà đối với lời kêu gào của anh ta, Mục Trần cũng chỉ cười nhạt một tiếng, phất phất tay như đuổi gà. Cút! Hả? Muốn chết? Ngươi cho rằng cùng với ta giao thủ một lần thì đã có tư cách cưỡi lên đầu ta rồi đấy hả? Sắc mặt Tiêu Thiên âm trầm giống như có thể vắt ra nước. Hắn ta dư tợn nhìn qua phía Mục Trần, gần giọng nói. Đợi lát nữa, ta đem quân đội của ngươi toàn bộ đều giết sạch, không còn một tên nào. Để xem thử ngươi còn dám hay không nói với ta như vậy. Dứt lời thì bàn tay hắn ta đột nhiên vung lên. Chỉ thấy ở sau lưng, chiến ý ngập trời càng quét mà ra, trực tiếp biến thành cự mãng chiến linh vô cùng to lớn. Chiến ý chi linh này so với khi cùng Mục Trần giao thủ lần trước, không thể nghi ngờ càng thêm lộ ra vẻ dữ tợn và khổng lồ. So với bất kỳ một đạo nào trong năm đạo chiến ý chi linh của Mục Trần thì cũng đều gây nên rung động với ánh mắt hơn. Và lại, trong chiến ý cuồn cuộn phóng lên, lại còn giống như thể nham thạch nóng chảy, thiêu đốt cả không gian. Cự mãng chiến linh vừa mới ngưng tụ ra, căn bản đã không để cho Mục Trần có thời gian. Bên trong cái miệng dữ tợn to lớn, chiến ý nóng rực giống như thể long tức lập tức phun ra, hướng về phía năm đạo chiến ý chi linh phô thiên cái địa bao phủ tới. Năm đạo chiến linh cũng ngửa mặt lên trời gào thét, chiến ý bàng bạc bùng phát ra xò xuyên qua hư không, trực tiếp cùng với chiến ý nóng rực kia oanh kích cùng một chỗ, sóng xung kích lập tức bao phát ra tàn sát bừa bãi, khiến cho không gian cũng run rẩy. Sau đó năm đạo chiến linh không sợ hãi một chút nào, được Mục Trần trực tiếp khống chế đã mãnh liệt bắn ra. Tiêu Thiên trông thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng. Tại sau lưng, cự mãng chiến linh cũng rít lên một hơi rồi lao tới. Ở trên thân thể cao lớn, chiến văn lóe sáng, chấn nhiếp nhân tâm. Sáu đạo chiến ý chi linh ở phía chân trời trực tiếp va chạm vào nhau, sau đó giống như thể dã thú điên cuồng triển khai thế công kích. Chỉ có điều lực lượng của bọn chúng hiển nhiên đã vượt xa những dã thú thật sự không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần va chạm đều khiến cho không gian bị chấn động. Bất quá, đối mặt với sự vây công của năm đạo chiến ý chi linh, cự mãng chiến linh ngược lại còn tỏ ra vui mừng không sợ. Bằng vào sự áp đảo cường hãn, mỗi một lần công kích đều trực tiếp đem một đạo chiến ý chi linh đẩy lùi ra phía sau. Mà trái lại, thế tấn công của năm đạo chiến ý chi linh thì lại chẳng hề tạo thành uy hiếp gì đối với cự mãng chiến linh. Mục Trần, ngươi chẳng lẽ thực sự nghĩ cái đám tạp quân này lại có thể cùng với quân đội tinh nhuệ so sánh hay sao? Số lượng mặc dù từ đường đấy, nhưng mà huyền thiên bộ chiến ý của ta sẽ nhanh chóng nghiền ép cả năm đạo tạp quân này mà thôi. Tiêu Thiên trông thấy một màn này không khỏi mỉa mai cười cười. Ở đằng xa, Phương Nghị và Lưu Viêm trông thấy Tiêu Thiên đã nắm giữ thế thượng phong thì cũng thở ra một hơi dài, rồi chợt hạ lệnh tăng cường thế tấn công, ý đồ trước tiên đem chư vương của Đại La Thiên Vực đều đánh bại. Chim đài Lưu Ly thì lại lạnh nhạt nhìn qua một màn này. Nếu như Mục Trần chỉ có vài thủ đoạn như vậy, hắn ta hiển nhiên đã chẳng có khả năng xông qua khỏi Huyền Vũ trận rồi. Bọn người Tiêu Thiên này ngược lại đã cao hứng quá sớm. Ở phía bên này, hai mắt Mục Trần bình tĩnh nhìn qua cự mãng chiến linh đang đại chiến uy phong. Ánh mắt của hắn ta có một chút chớp động, thì thào tự nói. Chiến ý chi linh này vậy mà cũng đã có được gần 8.000 đạo chiến văn rồi. Vừa rồi thăm dò, hắn ta đã phát giác ra cự mãng chiến linh ngày hôm nay vậy mà đã có được 8.000 đạo chiến văn. So với lúc trước thì quả thật đã cường hãn hơn không ít. Bất quá, muốn dựa vào 8.000 đạo chiến văn này mà muốn chiến thắng Mục Trần hắn thì chỉ sợ Tiêu Thiên kia hơi quá ngây thơ vô số tội rồi đấy. Ánh mắt Mục Trần chớp lên rồi chợt giậm mạnh chân một cái. Tâm thần vừa khẽ động, chỉ thấy năm đạo chiến ý chi linh đang triển khai vây công cự mãng chiến linh, đột nhiên đã phóng lên trời trước vô số ánh mắt kinh ngạc hung hăng đụng vào nhau. Chiến ý bàng bạc kinh người lập tức càng quét ra, năm đạo chiến ý hoàn toàn bất đồng đụng vào cùng một chỗ đã tạo ra chấn động cuồng bạo, không gian nhộn nhạo. Trong lúc mơ hồ đã trực tiếp tạo thành một đạo khe hở vô cùng lớn. Ở bên trong khe hở đó có thể trông thấy được hải dương chiến ý đang bành trướng. Ngươi lại còn dám đem năm đạo chiến ý bất đồng hỗn hợp lại, cũng không sợ bị chiến ý cắn trả sao? Ngươi coi mình là chiến trận sư thật đấy hả? Tiêu Thiên trông thấy một màn này, đồng tử hơi có rút lại, rồi chợt lạnh giọng nói. Nghe thấy thanh âm của anh ta, khóe miệng Mục Trần chỉ nhếch lên một đường cong. Ngay sau đó, một đạo âm thanh ầm ầm mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, khiến cho cường giả ở khắp nơi đều phải ngẩng đầu lên, sau đó liền chấn động. Một đạo ngũ thải quang trụ ước chừng mấy văn trượng khổng lồ lại trực tiếp từ bên trong khe hở mãnh liệt bắn ra. Đạo ngũ thải quang trụ này giống như thể thực chất, phát ra chấn động rất kinh khủng. Ở phía trên quang trụ đó, Vô số đạo chiến văn rậm rạp chẳng chịt lan tràn. Những chiến văn này có màu sắc bất đồng và cũng không hòa hợp với nhau. Ngược lại còn bởi vì va chạm càng lộ ra sự cuồng bạo, phảng phất tản mát ra hương vị của hủy diệt. Và lúc này khuôn mặt của chim đại lưu ly cuối cùng cũng như không được lập tức kinh biến. Nàng ta nhẹ hít vào một hơi thật sâu, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng ta cũng chưa hề nghĩ tới Mục Trần lại có thể làm được một bước này, đem năm đạo chiến ý bất đồng dung hợp cùng một chỗ. Chỉ có chiến trận sư chân chính mới có thể làm được điều này mà. Hơn nữa, làm cho nàng ta khiếp sợ nhất chính là ở trên cái đạo ngũ thải quang trụ cực kỳ lớn kia đã có tới hơn 9.000 đạo chiến văn. Số lượng như vậy, khoảng cách 1.000 văn đã chỉ còn là một chút mà thôi. Hết chương 891. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.